Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 40, Di Hoa Lầu. Di Hoa Lầu, tòa lầu với những mái vòm cong vút tọa lạc bên một con kênh, được nối với khu thị tứ của Trấn Chuyển Kiều bằng một chiếc cầu kiều. Nước trong như một tấm gương đồng phản chiếu những cụm mây lờ đờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Vội vội đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn xuống dòng kênh lặng lờ chảy ngay dưới chân Di Hoa Lầu. Khung cảnh ở đây đủ để nàng mơ mộng viễn vông. Bồ bồi còn dõi những ý tưởng mênh mang của mình theo khung cảnh thơ mộng và hữu tình của Di Hoa Lầu, thì có người bước vào thư phòng nàng. Tiếng bước chân buộc bồ bồi phải cắt những ý tưởng đang trôi qua đầu mình để nhìn lại. Bồ bồi những tưởng đâu người bước vào thư phòng nàng là Mã Trân Trân, nhưng lại là một người khác hoàn toàn, không quen không biết. Kẻ bước vào thư phòng của nàng là một trung phụ, có bộ tạng lúc na lúc nít, trông thật khó coi. Bộ tạng của trung phụ được gắn liền với chân diện to bè, trái ngược với bộ dáng dư thừa đỏ. Trung phụ tại những bước chân ngúng ngoại trông càng khó coi hơn. Vừa chạm mặt với trung phụ, bội bội đã cao mày, nàng nghĩ thầm. Mụ này hẳn là ăn uống không biết kiêng cữ nên mới có bộ dạng thế này. Nữ nhân như mụ thật là khó coi. Trung phụ bước đến trước mặt bồi bồi. Mụ có tiếng eo éo nghe thật là chói tai. Mã nương nương không đến rồi. Bồi bồi cao mày. Sao Mã tỷ tỷ lại không đến? Cô ấy hẹn bồi bồi ở đây mà. Nàng chắp tay sau lưng nghiêm giọng nói. Mã tỷ tỷ không đến thì hẳn Hoàng Thiếu Hoa Huynh đến phải không? Trung phụ mỉm cười với bội bội rồi nói, Tào Mama nói để quý cô nương hiểu, chẳng có ai đến Di Hoa Lầu cả. Tào Mama hất nhẹ vai vào người bội bội rồi nói tiếp, quý cô nương đừng lo, Mã nương nương không đến lo cho quý cô nương, thì để cho Tào Mama lo cho quý cô nương. Mồ vuốt má bội bội, chỉ cần quý cô nương nghe lời của Tào Mama thì cái gì không có. Mụ lùm bội bội rồi thoái lại ba bộ, ngắm nàng từ đầu đến chân. Ánh mắt đôi mối của Tào Mama khiến bội bội phải cho mày đỏ mặt. Nàng có cảm tưởng mình đang là một món hàng, được Tào Thị chỉ định giá bằng mã. Bội bội hất mặt, sao Tào Nương nhìn bội bội dưới vậy? Bội bội có phải là quái nhân hay một món hàng để Tào Nương nhìn như vậy? Tào Thị cười khẩy rồi nói, hay. Tào Mama ngắm nhìn quý cô nương, để đón xem nhan sắc của quý cô nương định được bao nhiêu năng lượng đấy mà. Bồi bồi cao mày, Tào nương nương nói vậy có ý gì? Bồi bồi cô nương, Mama nói vậy mà nàng còn không hiểu à? Bồi bồi lắc đầu, bồi bồi không hiểu. Tào thì giận dỗi nói, có thế mà cũng không hiểu. Bồi bồi phờ quá, hãy để Mama nói cho bồi bồi hiểu nhé. Bồi bồi gật đầu. Tào Thị nắm tay bồi bồi kéo đến tràn kỹ ấn nàng ngồi xuống. Ngồi xuống đây, rồi Mama giải thích cho bồi bồi biết trong Di Hoa Lầu sắp tới bồi bồi phải làm gì. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống tràn kỹ nhìn Tào Thị, bồi bồi nói. Tào Mama, sắp tới bồi bồi phải làm gì để gặp được Hoàng Thiếu Hoa Huynh? Tào Thị dạ lã cười, hai cánh mũi của mụ chúm chím, cười chẳng ra cười, làm duyên chẳng ra làm duyên. Trong mặt mụ chẳng khác nào một mụ hề trong những đoạn hát tuồng. Mụ ngồi xuống bên bội bội nhỏ nhẹ nói. Bội bội biết mình là một trang tiểu thư có sắc đẹp hơn người không? Bội bội gật đầu. Bội bội biết chứ. Tào Thị gật đầu. Biết thế thì tốt. Không phải nữ nhân nào cũng có được nhan sắc như bội bội đâu. Nên khi đã được trời ban cho nhan sắc thì phải biết tận dụng nhan sắc đó. Biết tận dụng nhan sắc, bồi bồi sẽ chẳng thiếu một thứ gì trên đời này cả. Mụ vuốt vai bồi bồi. Mama đã chọn cho bồi bồi một bộ sinh y đẹp nhất Trấn Tiễn Châu này đó. Mụ nói rồi quay ra cửa nói, đưa y phục của bồi bồi tiểu thư vào đây. Mụn ả A Hoàng bưng mâm bạc trên có một bộ y phục trắng toát bước vào. Ả thành kính dâng mâm bạc, có bộ bạc y đến hạt cườm một cánh kính cẩn trao cho Tào Thị. Tào Thị đỡ bội bội đứng lên, rồi cầm bộ bạch y ướm lên người nàng, mụ reo lên. Đẹp lắm, chẳng khác nào tiên nữ trên thượng giới. không một doanh nhân nào có thể bị kịp. Mụ đặt bộ bạch y lên mâm, rồi bảo ả A Hoàng đưa đến sau bình phong. Ả A Hoàng quay trở ra, Tào Thị khoát tay, cho người lui. Chờ ả A Hoàng ra khỏi thư phòng, Tào Thị mới nhìn lại Bồi Bồi nói tiếp. Bồi Bồi, mama nói đến đâu rồi nhỉ? Bồi Bồi nhìn Tào mama, bộ mặt để đà nước mít của mụ đập vào mắt nàng. Bất giác Bồi Bồi cảm thấy không có chút thiện cảm gì với Tào mama. Bồi Bồi buộc miệng hỏi, Tào mama, Mã tỷ tỷ đi đâu lâu quá không quay lại? Tào mama lắc đầu, ê, Bồi Bồi giờ đã là người của Di Hoa Lầu rồi, quên Mã nương nương đi, giờ chỉ có Tào mama với Bồi Bồi thôi. Mama sẽ chỉ bảo cho Bồi Bồi biết cách nuôi sống mình, thậm chí còn kiếm được nhiều kim ngân nữa. Bồi Bồi lắc đầu nói, Bồi Bồi đâu cần ngân lượng mà chỉ muốn gặp Hoàng Thiếu Hoa huynh. Tào mama gượng cười nói, chuyện đó chẳng khó khăn gì, Bồi Bồi muốn gặp Hoàng Thiếu Hoa hay Hoàng Đủ Hoa gì cũng có cả, không chỉ một Hoàng Thiếu Hoa mà có cả trăm Hoàng Thiếu Hoa quỳ dưới chân Bồi Bồi. Bồi Bồi cau mày, Tào mama nói vậy có ý gì? Tào Thị giả lả cười, mama đã nói với Bồi Bồi rồi đó, chỉ cần Bồi Bồi biết tận dụng nhan sắc của mình, tất sẽ có trăm gã Hoàng Thiếu Hoa quỳ dưới chân Bồi Bồi. Bồi Bồi nói, Bồi Bồi không hiểu ý của mama. Tào Thị tròn mắt nhìn nàng và lạ nói, đến bây giờ mà Bồi Bồi vẫn chưa hiểu à? Hay, Bồi Bồi khờ quá, lúc này đang có một vị vương trong công tử đang chờ Bồi Bồi, thế mà nàng còn bắt Tào mama đứng đây giải thích nữa, thật là mất thời gian nhưng chẳng được lợi ích gì. Bồi Bồi hỏi, mama hãy nói rõ cho Bồi Bồi biết, thật ra Bồi Bồi phải làm gì? Mama đáp, thì Bồi Bồi thấy người của Di Hoa Lầu làm thế nào thì cứ theo thế mà làm theo tất Bồi Bồi sẽ được tất cả thôi. Bồi Bồi nhíu mày gắt giọng hỏi, Bồi Bồi đâu thấy người của Di Hoa Lầu làm gì đâu? Tào Thị nói, Tào mama nói rõ thế mà Bồi Bồi còn chưa hiểu, Bồi Bồi không biết Di Hoa Lầu là chỗ nào à? Di Hoa Lầu của mama là một tòa lầu rất đẹp nữa. Nàng chỉ tay về phía cửa sổ. Bồi Bồi thích đứng bên cửa sổ của Di Hoa Lầu, ngắm nhìn những dòng kênh lặng lờ chảy phía dưới. Khung cảnh ở đây thật là thơ mộng. Tào Thị khoát tay, ngăn không cho Bồi Bồi nói hết ý của mình. Hay, mama không có ý nói như vậy đâu. Mama muốn Bồi Bồi biết Di Hoa Lầu là chỗ nào thôi. Chứ khung cảnh hữu tình thì Tào mama đã biết từ lâu rồi. Bồi Bồi hỏi, thế mama muốn nói gì với Bồi Bồi? Thở hắt ra một tiếng, Tào Thị lắc đầu như thể chán nản trước những câu nói của Bồi Bồi. Mụ thở dài một lần nữa rồi nói, thôi được rồi, để mama nói rõ cho Bồi Bồi biết vậy. Không nói hụt tẹt thì chẳng bao giờ Bồi Bồi biết mình phải làm gì, cũng chẳng bao giờ Bồi Bồi nhận ra chỗ đứng của mình trong Di Hoa Lầu. Mụ bước đến tròn tay qua vai Bồi Bồi, rồi ghé miệng vào tai nàng thủ thỉ. Chẳng biết Tào mama nói gì mà sắc diện của cao Bồi Bồi càng lúc càng đỏ rần. Tào mama nói xong dạ lã cười nói, Bồi Bồi hiểu ra rồi chứ? Bồi Bồi nhìn lại Tào mama, nàng nhìn chằm chằm vào mặt Tào mama khiến cho mama phải cau mày. Tào mama nói, Bồi Bồi sao nhìn mama dữ vậy? Bồi Bồi gắt giọng nói, mụ nghĩ cao Bồi Bồi là ai mà bắt ta phải làm kỹ nữ bản thân nuôi nìa? Bồi Bồi nói dứt câu, như thể không dằn được cơn phẫn nộ đang sụp sôi trong huyết quản nàng. Bất thình lình, nàng giơ hẳn tay tát vào mặt Tào Thị, bóp. Nhận một cái tát của Bồi Bồi, Tào Thị rú lên, ái! Tiếng rú của Tào Thị còn động trên hai cánh môi, khi nhận tiếng cái tát tay thứ hai của Bồi Bồi vào mã bên kia, bóp. Ái! Tào Thị lão đạo té vật xuống sàn gạch. Bồi Bồi nhìn mặt Tào Thị gay gắt nói, Bồi Bồi nói cho Tào mama biết, Bồi Bồi là đương kim tiểu thư của cao huyện lệnh chứ không như mụ tưởng. Nàng hư nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, nếu ở huyện thành trường thì Bồi Bồi không để cho mụ yên đâu, vì cái tội dám coi thường Bồi Bồi. Tào Thị chổi tay đứng lên trù trẻo nói, nhà đầu, người dám đánh Tào mama Người dám đánh Tào Thị, người đâu, người đâu? Bà vội phanh tay trước ngực nhìn Tào Thị, hất mặt nói, ai dám động đến Cao tiểu thư nào? Hai gã đại lực từ ngoài cửa sầm sọc bước vào. Tào Thị chỉ bồi bội, ả dám đánh Tào Mama, bắt ả lại. Hai gã đại lực xông đến bồi bội, nàng hốt hoảng thụt lùi, vừa thối bộ, bồi bội vừa phát sai. Hê, đứng lại. Mặc cho nàng quá, hai gã kia cứ sầm sọc bước về phía nàng. Bồi bội luôn cũng nói, hai người dám đụng đến Cao tiểu thư, thì Cao huyện lệnh không tha cho hai người đâu. Phụ thân của bội bội sẽ dẫn dãi hai người đến nha môn đánh cho trăm hèo, thịt nát xương tàn đó, đứng lại. Mặc cho nàng nói, hai gã đại lực vẫn nhảy sổ đến. Người bên trái kẻ bên phải ghìm nàng xuống. Bội bội dậy nhảy thét lên. Các ngươi muốn gì? Bội bội sẽ về phẩm báo với phụ thân trừng trị các ngươi và luôn cả mụ Tào Thị Mama kia nữa. Các ngươi dám bức hiếp Cao tiểu thư. Nàng vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng không làm sao thoát được tay hai gã đại lực của Di Hoa Lầu. Tào Thị nói bằng giọng gắt gỏng, lão tam lão tứ, đưa ả đến đây. Hai gã đại lực, lão tam và lão tứ sóc nách bồi bồi kéo đến trước mặt Tào Thị. Mụ nhìn nàng bằng ánh mắt hậm hực, Tào Thị rất giọng nói, nhà đầu, người dám đánh Tào Mama à? Bồi bồi nhìn mụ nạt ngang, không đánh mụ sao được, tại vì mụ nói bậy. Mụ muốn bội bội làm kỹ nữ bắn thân nuôi miệng, chính vì thế mà bội bội mới tát mụ chứ. Tào Thị lộ rõ những nét bất nhân và cay cú. Mụ gằn giọng nói, nhà đầu, ngươi không muốn cũng không được đâu, ngươi đã bị mã nương bán vào Di Hoa Lầu rồi, ngươi biết chứ. Di Hoa Lầu đâu phải chỗ để cho nhà đầu đứng ngắm cảnh bên cửa sổ. Gần con trăng này, ngươi biết Tào Mama đã hầu hạ ngươi thế nào rồi chứ. Thế mà khi Mama nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì để đền đáp lại công ơn của Tào Mama những ngày qua đã lo lắng cho ngươi, thì lại bị ngươi tắt tay. Nhà đầu dám tắt tay Tào Mama, đến lượt Tào Mama tắt lại ngươi. Lời còn động trên hai cánh môi, Tào Thị vung tay tắt thẳng vào má bồi bồi. Bóp! Nhận trọn một cái tát của Tào Thị, mắt bồi bồi nổ đom đóm, má phải của nàng hằn rõ năm ngón chỉ to bè của Tào Mama. Bội bội tức quá rống lên, mụ đánh bội bội, mụ dám đánh ta bội bội tiểu thư, ái nữ của huyện lệnh thành chương, mụ dám đánh ta. Tào Thị gần giọng nói, ai bảo Tào Mama không dám đánh nào. Nha đầu, nên nhớ đây là Trấn Tiễn Châu chứ không phải huyện thành chương của phụ thân người. Ở đây Tào Mama là chủ chứ không phải là huyện lệnh nơi chống hoang sơn cùng tóc nhé. Không ai cứu được nha đầu đâu, nếu như nha đầu không nghe lời của Mama. Mụ nói dứt câu thẳng tay tát vào má bên kia của bội bội. Bóp! Nhận một lúc hai cái tá, đầu bội bội phát ra những âm thanh u u, mắt thì tối sầm. Nàng rất giọng thét lên, mụ lại đánh bội bội nữa. Có gì mà Tào Mama không dám trừng trị tối hỗn láo của ngươi đối với Tào Mama? Mụ thở hắt ra một tiếng, gằn giọng nói với lão tam lão tứ, căng ả nhà đầu này ra. Mệnh lệnh của Tào Thị được lão tam lão tứ thực hiện ngay, chẳng một chút thắc mắc hay thương cảm cho bồi bồi. Hai gã ấn bồi bồi quỳ xuống, căng tay nàng trước mặt Tào Thị. Bồi bồi biến sắc hốt hoảng. Tào Thị, mụ định làm gì bồi bồi? Tào Thị cười khẩy rồi nói, dạy cho nha đầu biết thế nào là phận kỹ nữ trong Di Hương Lầu để người nhớ. Nhớ giữ đúng phận mình. Nhớ đặng đừng bao giờ tái phạm nữa để nhận sự trừng phạt của Tào Mama. Bội bội gắt giọng nói, bội bội làm gì mà mụ dạy, mụ đừng quên bội bội là đương kim tiểu thư của huyện lệnh thành chương đó. Ngay cả huyện lệnh thành chương phụ thân của nhà đầu đến đây cũng chẳng làm gì được Tào Thị này đâu. Mụ chỉ tay đến lão tam, đưa roi đây. Lão tam lòn tay ra sau lưng, rút ngọn roi da trao vào tay Tào Thị. Bội bội hồi hộp nói, Tào Mama dám đánh bội bội thật à? Không đánh người thì ngươi đâu biết tuân lệnh Tào Mama này. Tất cả những con người chứng đều phải được trị bằng roi vọt cả. Có như vậy chúng mới thuần phục và dễ sai bảo. Bội bội bật khóc, nàng lắc đầu. Đừng đánh bội bội, thế nào mã tỷ tỷ cũng đến đây mà. Nhà đầu, quên mã nương đi. Lời vừa dứt thì Tào Thị vung roi quất tới tấp vào người bội bội. Những nhát roi của mụ không ngừng quất xuống lưng nàng, tuyệt nhiên không chạm đến mặt và phía trước. Bội bội rú lên thảm thiết thì phải nhận những nhát roi tàn nhẫn của Tào Thị. Trong nàng dội lên ngọn lửa uất hận, nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài cảnh chịu đựng. Nàng thét cho đến khi chẳng còn thét nổi nữa mà ngất xỉu. Đến lúc đó Tào Thị mới ngưng tay. Lão Tử buông tay Bội Bội, lấy nước tát vào mặt nàng. Bội Bội tỉnh lại, trên diện lúc na lúc nít của Tào Ma Ma đập vào mắt nàng. Bất giác Bội Bội rùng mình. Nhớ lại trận đòn vừa mới nhận lãnh từ tay Tào Thị, Bội Bội rùng mình, toàn thân nàng gai lạnh bút nhói, sau lưng nàng là cảm giác rát bỏng. Nàng sực nhớ đến Hoàng Thiếu Hoa mà sinh sĩ nghĩ thầm. Thiếu Hoa, huynh có biết vì huynh mà Bội Bội phải ra nông nỗi này không? Huynh biết không? Ý niệm đó trôi qua, hai hàng lệ trào ra khóe mắt nàng, Bội Bội nấc nghẹn một tiếng. Tào Thị hừ nhạt nhìn Bội Bội nói, nhà đầu, ngươi còn dám hỗn láo với Tào Ma Ma không? Nàng cúi gằm mặt không đáp lời Tào Thị. Tào Thị nhíu mày, nâng cầm nàng. Nha đầu, không trả lời Tào Ma Ma. Bội Bội nấc nghẹn nói. Bội Bội không dám làm càn với Tào Ma Ma. Nghe nàng thốt ra câu này, Tào Thị bật ra tràn tiếng ngạo khành khạch, khi nụ cười hay gò má cứ như nhảy múa trong mắt Bội Bội. Nàng nhìn Tào Thị chỉ muốn thắt tay mụ, nhưng không nổi lại chẳng làm gì được. Ngoài trừ sự chịu đựng để mụ hành hạ mình. Nàng nhìn Tào Thị bằng ánh mắt khe khát nghĩ thầm, nếu ở huyện Thành Chương, bốn cô nương không để yên cho mụ đâu. Ý nghĩ ấy còn động trong đầu nàng, thì Tào Thị bất ngờ nhìn xuống, vô tình hai người đối nhãn với nhau, đôi chân mày Tào Thị nhíu lại. Nha đầu, ngươi hận Tào Ma Ma lắm à? Bội Bội toan gật đầu, nhưng rồi sực nhớ đến trận mưa rơi vừa rồi, mà cúi gằm mặt xuống. Tào Thị cười khẩy rồi nói, Bội Bội, người có hận Tào Ma Ma thì cũng phải làm kỹ nữ cho Tào Ma Ma để ta lấy lại số ngân lượng đã hậu đãi ngươi trong những ngày ngươi lưu lạc trong Di Hoa Lầu. Bội Bội ngẩng lên nói, Ma Ma, những ngày Bội Bội lưu lại đây tốn hết bao nhiêu ngân lượng, Ma Ma cứ nói rồi cho người về huyện Thành Chương báo với gia phụ, người sẽ trả lại cho Ma Ma. Tào Ma Ma nói, cũng hay đó, nếu như ngay từ đầu nhà đầu biết nhún nhường như vậy thì Mama đã quyết xét cho ngươi. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Mama sẽ không tốn thời gian và tốn người để lấy chút bạc vụn của huyện lệnh Thành Chương, mà muốn ngươi phải bán thân đem ngân lượng cho Tào Mama. Bội Bội bật khóc. Sao Mama ác với Bội Bội như vậy? Mama sợ gia phụ không trao ngân lượng cho người à? Ê, chỉ cần nhà đầu có đủ 10 vạn lạng bạc, Tào Mama sẽ thả nhà đầu. Bội Bội há hốc miệng. 10 vạn lạng bạc, Bội Bội ở đây chưa được bao nhiêu lâu, quá lắm cũng chỉ đáng 10 lạng. Thế mà Mama đòi những 10 vạn lạng bạc, bá tính huyện Thành Chương có gấp hết để cứu Bội Bội cũng không đủ đâu. Mụ, nàng bỏ lửng câu nói ngỡ chừng, khi vừa thốt ra tiếng mụ thì Tào Mama trừng mắt nhìn nàng. Bội Bội cúi mặt nhìn xuống, Tào Mama đầy nghiến nói, đúng 10 vạn lạng, không thiếu một đồng nào. Mama sẽ cho ngươi được rời Di Hoa Lầu, còn bây giờ thì nha đầu phải tiếp khách cho Mama. Mụ cười mỉm nhìn nàng, Bội Bội lắc đầu nấc nghẹn nói, Mama, Bội Bội không làm được đâu, Bội Bội không thể tiếp khách theo ý của Mama được. Người dám cãi lệnh Tào Mama sao? Vừa nói Tào Mama vừa vung tay rồi, Bội Bội co rút người lại gào lên, đừng đánh nữa, Bội Bội biết rồi. Biết thì ngươi chịu tiếp khách chứ. Bội Bội nhìn lên lắc đầu. Mama, Mama có thể cho người về Thành Chương huyện bẩm báo với gia phụ, để người tìm đủ số ngân lượng đó chuộc Bội Bội. Bội Bội không muốn làm kỹ nữ đâu. Tào Mama hỏi, tại sao ngươi không muốn? Nàng cúi gằm mặt xuống, Tào Thị gật giọng nói, không muốn cũng không được. Mụ hất mặt nói với lão Tam và lão Tứ, đưa ả xuống hầm chuột. Bội Bội biến sắc ngẩng lên, Mama. Tào Thị lạnh lùng nói, khi nào nha đầu chọn tiếp khách thì gọi Tào Mama. Mụ hấp mặt, lão tam lão tứ xốc nách Bội Bội lôi sình sệch ra khỏi thư phòng. Nàng chở chân ghìm lại nhưng không làm sao ngăn được hai gã đại lực Di Hoa Lầu lôi nàng đi. Lão Tam và lão Tứ xốc nách Bội Bội đi đến một gian phòng ẩm thấp tối om, chúng đẩy Bội Bội vào rồi đóng sập cửa lại. Bóng tối bao trùm lấy Bội Bội. Nàng nghe rõ những tiếng động rầm rập chung quanh mình, cùng với những tiếng động đó là những âm thanh chích chích rộn lên,